Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải là người dễ chọc vào đâu. Cậu dám đánh tôi, cậu nhất định sẽ trả giá. Ôn Tuyết Kiều, tôi thật sự không muốn nói nhảm với bà nữa. Không muốn chịu khổ, rất đơn giản. Đến sở cảnh sát tự thú. Và những chuyện xấu kia là do bà làm, không liên quan gì đến Tào Phán Tình. Cậu... Ôn Tuyết Kiều nhìn bóng đen trước mặt, vừa rồi cảm thấy sáng người cũng không giống. Nghĩ lúc này bà lại kêu lên. Khốn kiếp! Bọn cảnh sát thối các người phá án như vậy sao? Tôi muốn khiếu nại, tôi muốn khiếu nại. Tôi phải tố cáo các người. Cầm miệng. Người đàn ông đã mất hết kiên nhẫn nhìn chằm chằm Ôn Tuyết Kiều, đã thay đổi sắc mặt, nhìn mấy người bên cạnh bà ta. Nếu bà ta đã không chịu, hôm nay các cậu dạy dỗ bà ta một chút. Các người chơi đùa tùy ý, chỉ cần không chết chết bà ta, chơi đến tàn phế cũng được. Mấy người đàn ông bên cạnh không có động tác gì, mọi người đứng bất động. Người đàn ông lại một trận nhíu mày. Không muốn. Ánh mắt quét về phía Ôn Tuyết Kiều, quần áo hỗn độn, hai bên mặt đỏ sưng phù. Cũng đúng, loại hàng này người bình thường đều ăn không vô. Cậu khốn nạn. Ôn Tuyết Kiều tức điên lên, mặt mũi bị đánh rất đau, làm bà ta hận không thể đâm người trước mắt hai dao. Đối với chửi bới của bà ta, người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn thang Á Nam bên cạnh liếc mắt một cái. Á Nam, cậu nói, loại đàn bà này phải dạy dỗ như thế nào mới được? Thang Á Nam trầm mặc. Hôm nay thiếu gia không chơi cho đỡ, cơn nghiện, sẽ không buông tay. Tốt nhất là anh không nói gì. Chán quá đi, cũng không biết làm sao bây giờ. Đột nhiên người đàn ông nghe bên ngoài truyền đến vài tiếng chó sủa. Vỗ vỗ tay, chỉ vào một thủ hạ trong số đó. Cậu, đi đem hai con chó hoang bên ngoài vào đây. Người nọ trợn mặt, xoay người sang ngoài. Mấy tiếng chó sủa bên ngoài nhanh chóng im bặt. Lúc đi vào, người nọ dắt theo một con chó, lông đen vàng, đan sen. Trong miệng ngậm một khúc xương. Sao chỉ có một con? Người đàn ông liếc nhìn Ôn Tuyết Kiều một cái, vô cùng xấu xa. Ánh mắt chuyển hướng đến thằng Á Nam, mang theo vài phần tà ý. Các cậu, hẳn là chưa từng thấy qua người thú nhỉ? Hay là hôm nay, xem thử. Đứng lên đi đến giữa ánh đèn, ngọn đèn chiếu vào mặt anh ta. Khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu nghiệt mang vài phần nghiền ngẫm. Nốt ruồi dưới mắt trái vì cười mà hơi động đậy lại có một loại mị lực khác thường. Lúc này Ôn Tuyết Kiều lại không rảnh mà quan tâm người đàn ông kia là ai. Có bộ sáng gì? Toàn bộ lực chú ý đều bị câu nói người thú kia thu hút hết. Không được, mày muốn làm gì? Bọn mày thả tao ra. Mày là đồ biến thái, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Bà ta vùng vẫy muốn đứng lên, rồi lại bị người đè ép ngồi xuống. Người đàn ông đi đến trước mặt con chó hoàng kia, nghe khúc xương con chó đang gặm, giọng nói có vài phần đồng tình. Chó à chó, tao biết rõ loại hàng này, bọn mày chơi có chút uất ức. Nhưng mà chỉ cần bọn mày chơi, tao còn có nhiều thịt cho bọn mày ăn. Vỗ vỗ tay, đỡ mắt qua, một thủ hạ đã lột sạch quần áo của Ôn Tuyết Kiều. Hắn vỗ vỗ đầu con chó. Đi thôi. Con chó đứng bất động, ngọn đèn chiếu xuống thân thể đầy đặn mà yểu điệu của Ôn Tuyết Kiều. Được chăm sóc cũng không tồi. Làn da nhẵn nhụi sáng bóng. Chà chà, cháu cũng không muốn chơi bà sao? Bà thật đúng là thất bại mà. Thiếu gia, thằng Á Nam tiến lên từng bước một. Thời gian không còn sớm nữa. Một vừa hai phải thôi. Anh ta cũng không muốn xem người thú. Gặp cái gì? Trời vừa bắt đầu tối thôi mà. Người đàn ông nghĩ một chút, chỉ vào một người trong đám thủ hạ. Cậu, đi chuẩn bị chút thuốc đến đây. Thiếu gia, thằng Á Nam muốn nói gì đó, người đàn ông phất tay. Nhanh đi, đừng làm ta nổi giận. Thằng Á Nam không nói nữa, nhìn người kia rời đi. Người đàn ông lúc này trở lại ghế ngồi xuống, nhìn Ôn Tuyết Kiều. Bà còn có cơ hội lựa chọn, đi tự thú. Bà không đợi lúc, người của tôi trở lại. Bà sẽ không còn cơ hội. Đi con mẹ mày. Ôn Tuyết Kiều nhịn không được chửi tục. Bọn khốn nạn, bọn mày chết không được tử tế đâu. Ta muốn khiếu nại, ta muốn đi tố cáo bọn mày. Bà ta muốn đứng lên, thân thể bị người khác đè xuống không thể di chuyển. Anh Thành mau tới cứu em, anh Thành. Ổn chết được. Người đàn ông không vui nhíu mày. Trói bà ta lại, bịt cái miệng lại đi. Thủ hạ vâng lời trói Ôn Tuyết Kiều lại, sau đó xé vải trên quần áo bà ta nhét vào miệng. Bà ta nói không ra tiếng, chỉ có thể oán hận trừng mắt, nhìn người đàn ông phía trước. Bà ta thề, bà ta nhất định sẽ xé xác người đàn ông này thành từng mảnh nhỏ. Người thủ hạ kia đã trở lại, trên tay có mấy lọ nhỏ. Người đàn ông cầm lọ nhỏ nhìn thoáng qua. Cho bà ta uống một lọ, cho con chó kia uống một lọ. Dạ, giống như người không có ý thức, người kia cầm lọ nhỏ chứa thứ gì đó bên trong, tới vào miệng Ôn Tuyết Kiều. Bà ta dãy giụa không chịu uống, thế nhưng cầm bị người đó nắm chặt. Chất lỏng trong lọ vào miệng bà ta hết một nửa. Bà ta quặn người muốn nhổ ra. người đàn ông đã cầm lọ kia đổ hết vào miệng bà ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net